Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2774, chương 2775, đều nên diệt. A hát, xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, thê lương có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kim Thanh Thần Quốc, tứ cấp bản đồ Tiêu gia cùng Âm Dương Môn, lập tức tựu là chết tổn thương một mảng lớn. Mới vừa xuất thủ những người này, phần lớn đều là tam đại thế lực bên trong đích người nổi bật. Nói cách khác, cũng sẽ không biết cầm bọn hắn để đối phó 10 đại thánh vương. Nhưng là bây giờ, gần kề một kích, tự khiến cái này người gần như toàn bộ diệt. Kết quả như vậy, lại để cho người như thế nào không là cảm giác đến rung động. Đều đã đến, ngược lại đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Tránh khỏi ta lại đi một cái lần lượt một cái đã diệt. Cái này một cái chớp mắt, một cái thập phần có tự tính thanh âm vang lên. Chỉ một thoáng, tam đại thế lực cùng với tiến lên tử vong thực giới sinh vật đồng thời chịu động dung. Khó có thể tin, vừa rồi một kích lại là lực lượng một người tạo thành. Nhiều người như vậy, tối thiểu cũng có tiến lên, lập tức gần như toàn bộ diệt. Cái này lại để cho người như thế nào không là cảm giác đến giật mình. Cùng lúc đó, tam đại thế lực cao tầng cùng tử vong thực giới sinh vật cũng đều là lập tức tỉnh ngộ. Cái này chưa hiện thân người, nhất định là đi đối phó phong thị nhất tộc. Trong một sát na, tất cả mọi người tâm đều là thẳng tắp trầm xuống. Phong thị nhất tộc, hơn phân nửa đã bị diệt. Bọn hắn hay là đã tới chậm? Thanh Lâm đạo hữu, người rốt cuộc đã tới. Tô Triển Vân, Hồ Hải Sơn bọn người thì là vẻ mặt mừng rỡ. Nguyên bản bọn hắn đã làm tốt, chịu chết chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm kịp thời xuất hiện, lại để cho bọn hắn thấy được sống sót hy vọng. Thanh Lâm, có thể chạm Thánh Vương như tàn sát cầu. Ở trước mặt của hắn, có bao nhiêu người cũng không đủ xem. Phong thị nhất tộc một trận chiến đã là chứng minh tốt nhất. Ông chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Cuồng Linh Thần Điện một hồi chấn động, sau đó tự chủ bay lên. Ngay sau đó, bạch y tóc tím Thanh Lâm xuất hiện, chân đạp Cuồng Linh Thần Điện phía trên, toàn thân có một loại cực kỳ bất phàm khí bao hàm lưu truyền. Cái đó đúng, Thanh Lâm, gần 2000 năm qua tứ cấp bản đồ thiên danh tiếng nhất kính người. Hắn rõ ràng ở chỗ này. Cứ nghe người này dốc hết sức tiêu diệt cổ gia nhất mạch. Càng bình mất tử vong thực giới sở hữu tất cả khóa giới tiến vào trong hải dương đạo hữu. Lại là hắn. Vậy mà còn trẻ như vậy. Nghe nói hắn liền tứ cấp bản đồ thiên đạo đều cho tàn sát rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thanh Lâm xuất hiện. Chợt tại tam đại thế lực trong đám người đưa tới một hồi đại oanh động. Người tên, cây có bóng, cái này 2000 năm qua, Thanh Lâm danh tiếng, sớm đã danh chấn toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên. Hắn làm mỗi một việc, cũng như hồng trung đại lữ bình thường, vang vọng toàn bộ đại lục. Thanh Lâm, quả nhiên là đánh đi ra hiển hách uy danh. Hắn quật khởi, không hề có thể ngăn cản xu thế. Cước bộ của hắn, càng là như vậy mau lẹ, mỗi một lần đều lại để cho người rất cảm thấy rung động. Thanh Lâm, đưa ta tử vong thực giới tổ khí đến. Cái này trong tích tắc, tiến lên tử vong thực giới sinh vật đồng thời ý động. Nhận ra Thanh Lâm, mấy trăm năm nhẹ, một khỏa chân tử huyền châu đánh rơi tại trong hải dương. Chấn áp nó, đúng là Thanh Lâm. Theo lục địa thượng khoa giới mà đến tử vong thực giới sinh vật. Đều từng nghe nói qua tin tức này. Lại để cho bọn hắn đều đối với Thanh Lâm. Thề phải chém giết chi. Hiện tại, rốt cục gặp được Thanh Lâm. Để ở trang tử vong thực giới sinh vật. Làm sao có thể đủ bình tĩnh. Kim Thanh Thần Quốc, tứ cấp bản đồ Tiêu gia còn có Âm Dương Môn. Đều đến đông đủ. Cũng tại lúc này. Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạt mở miệng, giống như hoàn toàn chưa từng đem ở đây khắp nơi cường giả để ở trong mắt bộ dạng. Trên thực tế, Thanh Lâm đang ở Phong tộc thánh địa, lại đối với ngoại giới một mực đều lo lắng. Phong thị nhất tộc đã tiêu diệt, hắn vốn nên đi hủy liên thông tử vong thực giới thông đạo. Thế nhưng mà hắn lại càng phát ra cảm thấy không ổn. Trong nội tâm luôn luôn một loại lo sợ bất an cảm giác. Kềm nén không được loại này bất an tâm tình. Thanh Lâm sớm đi ra tử vong thực giới, xác định không có việc gì về sau, lại đi phong tộc thánh địa, làm chính mình không có làm xong sự tình. Thế nhưng mà thật không ngờ, tiến lên tử vong thực giới sinh vật cùng tam đại thế lực người. Cơ hồ đều đến đông đủ, Thiên Hành Thánh Giả, Ngô Mộng cùng Tô Triển Vân, Hồ Hải Sơn bọn người tuy nhiên đều là Thánh Vương đại cảnh cường giả. Lại có thể nào ngăn cản được nhiều người như vậy? Bởi vậy, Thanh Lâm không chút do dự xuất thủ, tam đại thế lực, cấu kết kẻ thù bên ngoài, âm mưu đối với tứ cấp bản đồ bất lợi, các ngươi cùng cái kia phong thị nhất tộc đồng dạng, đều nên đồ diệt. Thanh Lâm, ngữ khí lạnh lùng mở miệng, như cùng là một cái làm thịt chấp người, tuyên án Kim Thanh Thần Quốc, Tiêu gia cùng Âm Dương Môn tử hình. Cái này trong tích tắc, tam đại thế lực chi nhân đều là không khỏi chịu biến sắc. Bọn hắn tuyệt không cảm thấy Thanh Lâm đây là đang nói bừa, mà là cho rằng, thực sự khả năng phát sinh chuyện như vậy, ai cũng có thể nhìn ra được. Thanh Lâm hiển nhiên là theo phong tộc thánh địa đi tới. Cái này đủ để chứng minh, Thanh Lâm dùng sức một mình, tiêu diệt phong thị nhất tộc. Phong thị nhất tộc mạnh bao nhiêu, tam đại thế lực chi nhân, đều là lòng dạ biết rõ. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không là cảm giác đến rung động. Tử vong thực giới đạo hữu, Thanh Lâm kẻ này, chuyện xấu làm tuyệt, khẩn cầu các ngươi lăng lệ ác liệt ra tay, đem hắn trấn áp. Cái này một cái chớp mắt, Kim Thanh Quốc chủ một hồi sắc mặt liền biến, sau đó chẳng biết xấu hổ thỉnh cầu hình người sinh vật. Trong khoảng thời gian ngắn, là được tam đại thế lực truyền nhân, đều là nhíu mày, cảm thấy Kim Thanh Quốc chủ làm như vậy, không khỏi có chút quá không ổn. Tam đại thế lực là phong thị nhất tộc hướng Thanh Lâm báo thù. Đây là tứ cấp bản đồ bên trong sự tình, lẽ ra do tứ cấp bản đồ bên trong đến giải quyết. Như thế nào hội đem tử vong thực giới sinh vật liên lụy vào đến? Kim Thanh Quốc chủ, thực thật sự đem người bán cầu vinh sự tình, bày ra đã đến cực hạn. Thanh Lâm là chúng ta cùng chung địch nhân. Hắn âm mưu cướp đoạt các ngươi tổ khí, tội ác tày trời, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tiêu tộc đại trưởng lão cũng là chẳng biết xấu hổ mở miệng, cực lực rượt dây tử vong thực giới sinh vật ra tay. Đối phó Thanh Lâm, lại hoàn toàn đem phía sau mình chi nhân phản ứng, ném chi sau đầu, khanh, nhưng mà, Tiêu tộc đại trưởng lão một câu, còn chưa nói hết, tự im bặt mà dừng. Đó là một tiếng kim loại thanh âm rung động, đột ngột vang lên, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Toàn trường ánh mắt của người đều là lập tức tập trung vào Tiêu tộc đại trưởng lão trên người. Lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin chính là một thanh trường kiếm rõ ràng tự dưng xuất hiện, theo sau ót của hắn đâm vào, trong miệng đâm ra, mang ra mảng lớn máu tươi. Trang diện nhìn về phía trên, thảm thiết tới cực điểm. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người lập tức chịu sắc mặt đại biến, đều là cảm thấy việc này là như thế không thể tưởng tượng. Ai cũng có thể nhìn ra được là Thanh Lâm ra tay làm được đây hết thảy. Thế nhưng mà Thanh Lâm cùng Tiêu tộc đại trưởng lão tầm đó có hơn ngàn dặm khoảng cách, huống hồ Tiêu tộc đại trưởng lão cũng là một vị thánh vương. Nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay ra tay. Một kiếm xuyên thủng Tiêu tộc đại trưởng lão đầu lâu. Đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị. Như thế lại để cho người cảm thấy rung động. Khanh khách, chấm ngoặc kép. Tiêu tộc đại trưởng lão lập tức cảm thấy một loại khó có thể thừa nhận băng hàn chi ý. Cổ của hắn đầu, phát ra một hồi lại một hồi khanh khách tiếng vang, như là còn muốn nói tiếp mấy thứ gì đó. Bang bang, nhưng mà, không đợi hắn đem lời muốn nói ra miệng, cái kia một thanh kiếm, tự lập tức chấn động mà ra một mảnh rừng rực kiếm quang. Trong lúc nói chuyện liền đưa hắn đầu lâu chém vỡ. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/leng-kaim-ton-tion-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.